Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Thiên Âm Giới Bia. Converter, Dark Hero đến ngày thứ hai, hắc ám phi tốc thối lui, vô luận phương Đông hay là phương Tây, tất cả hắc ám hướng sườn đồi vọt tới, một mạch biến mất trong sườn đồi ở Dũng Giang đầu nguồn. Tần Mục lập tức bay người lên trước, khoảng cách vách núi còn có hơn 200 trượng. Từ nam hướng bắc, một đường tìm kiếm, ông cặp mắt của hắn trận pháp khởi động. Lập tức có hai đạo quang trụ chiếu rọi tại trên vách núi. Vách núi bất luận cái gì vết nứt cũng khó thoát ánh mắt của hắn. Tần Mục so sánh trên giấy phát sáng điểm, một đường tìm kiếm, tìm được phương bắc. Tiếp lấy lại từ phương Bắc tìm được phương Nam. Sau một lúc lâu lại lần nữa liếc nhìn một lần. Vách đá rất cao, chập trùng không chừng, địa lý phức tạp, tìm tòi cũng là một kiện rất hao tổn tinh lực sự tình. Nhưng là hữu hiệu đơn giản nhất biện pháp. Hòa y ghi bọn người tiếp tục mở đục Thái Hoàng Thiên. Ý đồ đả thông thông đạo, Viêm Tinh Tinh bởi vì thần thông quảng đại. Bị Hòa Y Y mở đi, nàng tại trong đường hầm đốt dung nham thạch. Hòa Y Y đem nham tương hóa thành dung nham cự nhân. Mở tốc độ càng nhanh, Viêm Tinh Tinh vẫn luôn là mở ra Thái Dương Thuyền. Chưa bao giờ làm qua dùng thần thông mở đường sự tình. Loại chuyện này đối với nàng mà nói rất là tươi mới. Hòa Y Y vốn là dùng trận pháp đến cắt ra một con đường. Mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là đối với pháp lực tiêu hao rất lớn, không kiên trì được quá lâu liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Lần này có Viêm Tinh Tinh hỗ trợ, nàng chỉ cần đem nóng chảy tảng đá hóa thành dung nham cự nhân, để dung nham cự nhân chính mình đi ra sơn động lập tức. Bởi vậy tốc độ so lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu. Càng thêm mấu chốt chính là Viêm Tinh Tinh là một vị thần chỉ, nàng hỏa diễm đem núi đá đốt dung còn có thể gia cố con đường hầm này. Lấy tốc độ này, không cần mấy ngày, liền có thể đem Thái Hoàng Thiên đả thông. Hòa Y Y trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, bất quá ta nếu là lôi kéo tình lang của nàng tẩu hôn. Nàng liền muốn bão nổi, ta khẳng định đánh không lại, đáng tiếc. Tình lang của nàng cưỡi bạch mã để cho ta tựa ở sau lưng của hắn từ trong họa nhảy ra thời điểm. Ta quả thực là hận gả không được. Tây thổ nam tử, tìm không được xuất sắc như vậy. Tìm được, Tần Mục nhãn tình sáng lên. Rốt cuộc tìm được một cái tối hôm qua chưa từng phát ra ánh sáng khe hở. Hắn tìm tòi nhiều lần, lúc này mới đem trên vách núi đạo vết nứt này tìm tới. Đạo vết nứt này cũng không phát sáng, ở vào hai cái vết nứt ở giữa, hoàn toàn bị ở giữa hai cái vết nứt kia một khối núi đá ngăn trở. Hiện tại Tinh Muội Muội không tại, Long Kỳ Lân đang ngủ, phải chăng muốn để bọn hắn đi vào chung xem xét một phen? Tần Mục trần chờ một chút, quyết định hay là không mang theo bọn hắn. Viêm Tinh Tinh mặc dù có thể ngăn cản hắc ám, nhưng nàng là lợi dụng tự thân thần quang đem hắc ám loại ra ngoài. Long Kỳ Lân thì không có đối kháng hắc ám thực lực. Còn cần Viêm Tinh Tinh bảo hộ, chỉ có Tần Mục mới có thể dung nhập hắc ám. Bởi vậy, mang không mang theo bọn hắn đều râu ria. Long Bàn, chờ Tinh Muội Muội sau khi ra ngoài ngươi nói cho nàng. Ở chỗ này chờ ta liền có thể. Tần Mục cao giọng nói một câu. Lập tức phi thân đi vào trước cái khe kia trên hòn đá. Hòn đá này giống như là một đạo cửa đá. Bất quá cửa đá có hơn phân nửa bị khảm vào trong lòng núi. Nhìn từ xa là không thể nào phát hiện cánh cửa này. Mà lại hai bên còn có mặt khác vết nứt. Hắn tinh tế dò xét cửa đá. Trên cửa đá cũng không cái gì văn tự hoặc là phù văn. Cũng không có chốt cửa loại hình đồ vật. Thần nhãn thất trọng thiên, Tần Mục trong mi tâm thần quang mờ mịt, ánh mắt liếc nhìn môn hộ, ý đồ nhìn thấy trong môn hộ bộ phải chăng có cái gì đặc biệt ấn ký. chỉ là để hắn thất vọng là cái này phảng phất chính là một tòa bình thường cửa đá, không có bất kỳ cái gì luyện chế qua vết tích. Hắn không có phát hiện dị thường, lúc này mới đi vào môn hộ sau vết nứt chỗ sâu đen như mực, cũng không nhìn thấy có cái gì dị thường. Hắn đi vào bên trong, vết nứt rất dài, hai bên trên vách núi đá vậy mà cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Trong từng cái khe đều là đen như mực, không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Trong mắt của hắn thần quang động chiếu, đem vách núi vết nứt chiếu sáng, nhưng là gặp được hắc ám trong mắt của hắn thần quang liền giống như là bị thôn phệ đồng dạng, không cách nào chiếu sáng trong hắc ám có cái gì. Hắn xòe bàn tay ra, chạm đến hắc ám, bên tai truyền đến sàn sạt thanh âm. Những vết nứt này là mai táng trong này mặt khác chư thiên vết rách. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, hiện tại đại khư là ban ngày, như vậy mai táng ở chỗ này mặt khác chư thiên chính là hắc ám. Hắc ám đầu nguồn, ngay tại cái khe này phía sau, chôn giấu lấy từng cái thời đại hắc ám đầu nguồn. Ta ngược lại muốn xem, là cái gì tạo thành đại khư hắc ám xâm nhập. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi đến phía trước, thân hình biến mất trong hắc ám. Tần Mục một đường tiến lên, đi rất dài một đoạn khoảng cách. Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, cái khe này vẫn là không có đến cuối cùng. Đi lâu như vậy, hắn cũng có chút nóng lòng, trong lòng buồn bực không thôi. Nếu như là mặt khác vết nứt, chui vào liền sẽ đi vào một cái khác chư thiên, mà cái khe này tựa hồ có chút quá dài dằng dặc. Lại đi nửa canh giờ, nếu như không cách nào tìm được cuối cùng, vậy liền trở về. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhìn thấy phía trước có ánh sáng, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, bước nhanh chạy lên phía trước, xa xa liền gặp một người tựa ở trên vách núi đá. Trong tay xách đèn lồng này, đèn lồng tản mát ra thần quang. Tần Mục dừng bước nhìn quanh, lấy thần nhãn thất trọng thiên lại lần nữa mở ra, lấy lang tiêu thần nhãn động chiếu đi qua. Tuần sát vài vòng, không có phát hiện nguy hiểm, lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước, đi vào người kia bên cạnh. Đây là một tôn thần nhân, sớm đã tử vong đã lâu. Hắn tựa ở trên vách núi đá, trong hốc mắt rỗng tuếch, sắc mặt có chút mê mang. Tần Mục tinh tế dò xét trên người hắn quần áo, phân biệt trên quần áo hình dáng trang sức, thầm nghĩ. Hắn là khai hoàng thời đại thần nhân, đèn lồng chưa diệt, ánh đèn chiếu trên người vị thần nhân này. Vị thần nhân này giống như là trong suốt đồng dạng. Tần Mục hồ nghi, đánh bạo nhéo nhéo vị thần nhân này ra thịt. Đột nhiên vị thần nhân này giống như là tiết khí đồng dạng khô quắt xuống tới. Quần áo cùng da người chất thành một đống. Tần Mục dùng mình, lông tơ dựng thẳng, lùi lại mấy bước. Sau một lúc lâu, quần áo kia tất tất tác tác bay lên, mà vị thần nhân này ra người cũng giống là thổi phồng đồng dạng dần dần nâng lên. Không bao lâu liền lại là một tôn thần nhân dựa vào vách núi ngồi. Huyết nhục không thấy, nguyên thần cũng không thấy. Hắn hết thảy thần tàng, thiên cung, đều trống không. Tần Mục đánh bạo tiến lên, tinh tế kiểm tra. Hắn cũng nhìn không ra là cái gì ăn hết vị thần nhân này, chỉ để lại một tấm da người. Thấp giọng nói, tiền xa chi giám, hậu sự chi sư, biết vị thần nhân này nguyên nhân cái chết, có lẽ đối với ta có chỗ tốt. Cổ quái là, hắn nếu không có huyết nhục, vì sao sẽ còn lại lần nữa nâng lên đến? Dưới làn da có đồ vật gì sao? Hắn chần chờ một chút, lấy ra vô ưu kiếm. Ý đồ cắt vị thần nhân này làn da, dưới làn da có đồ vật gì đang ngọ nguậy, chống cự vô ưu kiếm, để hắn không cách nào đem làn da đâm xuyên. Tần Mục nhíu mày, nghĩ nghĩ lại lấy ra sinh tử bộ, đối với vị thần nhân này chiếu chiếu, chỉ gặp trên sinh tử bộ vừa mới hiện ra một cái tên. Da người kia liền đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. trong tay mắt mũi miệng từng luồng khói đen bay ra. Rất nhanh cả người khô quắt xuống tới. Khói đen dung nhập vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục kinh nghi bất định, nhịp tim kịch liệt, sự tình thực sự quá quỷ dị. Hắn cho dù là tại Phong Đô cũng chưa từng gặp được cổ quái như vậy sự tình. Sau một lúc lâu, tim của hắn đập khôi phục bình thường, đem đèn lồng nhặt lên, dẫn theo đèn lồng đi thẳng về phía trước. Không đi ra hai bước, hắn liền nhìn thấy một khối bia đá to lớn cao cao đứng vững, ngăn tại trên con đường phía trước. Hắn nâng lên đèn lồng, ánh đèn tĩnh mịch rơi tại trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá văn tự là một loại hắn chưa bao giờ từng thấy văn tự ấn ký. Tần Mục tinh thông văn tự cùng ngôn ngữ rất nhiều. Thần ngữ, ma ngữ, u đô ngữ, long ngữ, Phật giới, phạn ngữ. Hắn chẳng những nhận ra không ngại, mà lại đối với trong các loại ngôn ngữ tích chứa đạo lý cũng có được rất sâu nghiên cứu. Bất quá trên tấm bia đá văn tự là một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ. Đây là văn tự gì? Hắn nghĩ nghĩ, bóc mi tâm là liễu, nói khẽ, ca ca, thiên công, xích hoàng, các người nhận ra phía trên này văn tự sao? Hắn trong con mắt thứ ba, trong ánh mắt xuất hiện một đồng tử khác, nhìn một cái, không nhận ra, Tần Phượng thanh thanh âm truyền đến, đệ đệ, ngươi thả ta ra ngoài, ta không ăn ngươi. Một đồng tử khác chen chúc tới, đem Tần Phượng Thanh đồng tử chen đi, hẳn là thiên công phân thân. Lần trước trải qua huyền đô lúc, thiên công phân thân chưa kịp đào thoát. Phía trên văn tự, nói chính là thiên âm giới ba chữ. Thiên công thanh âm mơ hồ truyền đến, nói, thiên âm giới là huyền đô phía dưới một cái thế giới. Ta mặc dù tỏa ra ánh sáng chói lọi, có thể chiếu sáng bốn phía to to nhỏ nhỏ chư thiên thế giới, nhưng là cũng có quang mang chiếu rọi không đến địa phương. Vậy chính là ta dưới chân địa phương chính là thiên âm giới. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có thiên âm giới giới bia? Theo lý tới nói không nên xuất hiện ở đây. Tần Mục nghi ngờ nói, thiên công dưới chân không phải là U Đô sao? U Đô là người chết sở quy chi địa, thiên âm giới là lờ mờ không rõ chi địa, cũng không giống nhau. Thiên công phân thân còn định nói thêm, đột nhiên Tần Phượng Thanh tức giận thanh âm truyền đến, im ngay lão tạc, người đem sự tình giải thích được rõ ràng như vậy, ta làm sao lừa hắn thả ta ra ngoài ăn hết hắn. Tần Mục trong con mắt thứ ba, ẩu đả lão nhân thanh âm truyền đến. Sau một lúc lâu, xích hoàng thanh âm truyền đến, ta lại không có nói chuyện, vì sao đánh ta, tiểu quỷ, ngươi coi ta sợ ngươi hay sao? Ta chính là xích minh thời đại đường đường thiên đế, Tần gia tử, ca ca ngươi đem chúng ta xé nát, ý đồ muốn chạy trốn ra ngoài ăn ngươi, nhanh lên dán tốt lá liễu, đệ đệ không muốn tin bọn hắn, chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ hẳn là trợ giúp lẫn nhau, ta sẽ không ăn ngươi, im miệng lão đầu, đem hắn làm ra ăn, ta có thể thả các ngươi ra ngoài. Tần Mục vội vàng dán lên lá liễu, trong ánh mắt lúc này mới an phận xuống tới. Thiên âm giới, chẳng lẽ vật chất hắc ám là bắt nguồn từ nơi này? Tần Mục tính toán một chút, sau đó lui lại mấy bước. Lại lần nữa đi vào vị thần nhân này ra người trước. Dùng ánh đèn chiếu chiếu, chỉ gặp vị thần nhân này quả nhiên như hắn dự đoán như vậy lại thổi phồng phồng lên. Tần Mục buông xuống đèn lồng, lấy ra sinh tử bộ lại lần nữa chiếu một chút. Vị thần nhân này lại là đột nhiên há mồm, kêu thê lương thảm thiết. Trong tay mắt mũi miệng khói đen cuồn cuộn, cấp tốc khô quắt xuống tới. Tần Mục trầm ngâm. Khói đen này chẳng lẽ là chính là vật chất hắc ám? Hắn giơ tay lên, nắm lên một thanh hắc ám. Đối với những người khác tới nói hắc ám chạm không tới. Với hắn mà nói tựa như là đụng chạm đến hạt cát đồng dạng. Chỉ là cực kỳ rất nhỏ, gần như không thể phát giác. thiên âm giới, chẳng lẽ đều là loại vật chất hắc ám này? Vì sao loại vật chất hắc ám này sẽ rót vào đại khư? Rót vào lịch đại thiên đình chư thiên? Hắn lấy lại bình tĩnh, thu hồi sinh tử bộ, nhặt lên đèn lồng, nghĩ nghĩ không có nói lấy đèn lồng, mà là đem đèn lồng để vào trong thao thiết đại. Thiên âm giới nếu như đều là loại vật chất hắc ám này mà nói, dẫn theo đèn lồng đi ở trong đó, chỉ sợ liền trong nhà xí khêu đèn lồng. Hắn vòng qua thiên âm giới bia, trước mắt cho bụi mịt mờ, đi tới một mảnh cực kỳ quỷ dị u ám sắc điệu thế giới. Nơi này là cầu tán lâu, phát ở chỗ này, Trạch Trư cùng mặt khác độc giả sẽ cho ngươi 1000 cái like a tương đương, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.